Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3582, nào có thiếu nữ không hoài xuân. Người đăng, HGSOZMOZC, con run chạy chỗ nào. Ngược lại là có một việc đưa tới Ninh Thư chú ý. Đó chính là tiểu nha đầu trên, người có linh khí dao động. Như vậy liền đại biểu hai tử này tại tu luyện. Đây là con run dạy bảo. Như vậy tu luyện bí tịch là từ đâu đến? Ninh Thư cũng hoài nghi là con run chạy tới nhân loại tông môn trộm. Xem tiểu nha đầu trên người linh khí dao động, cũng không phải rất mạnh. Ninh Thư xuất hiện ở sau lưng của nàng. Tiểu nha đầu câu được câu không dùng. Cây quạt quạt gió, trên người nàng ẩn ẩn có cỗ thiếu nữ đặc thù mùi thơm. Nhất là tu luyện, càng làm cho người thích. Toàn thân đều lộ ra nhẹ nhàng khoan khoái. 16 tuổi, thật là tốt đẹp ngây ngô niên kỷ, như nước trong veo. Ninh Thư lên tiếng nói, con run đâu? Tiểu nha đầu giật nảy mình, nhảy dựng lên, kém chút đá ngã lăn bên cạnh lò. Cảnh giác nhìn Ninh Thư, nàng thế mà không có phát giác nơi này lúc nào đến rồi một người. À, là ngươi nha. Tiểu nha đầu tựa hồ đối với Ninh Thư có điểm ấn tượng. Chỉ là này ấn tượng có điểm nhạt. Kia là khi còn bé sự tình. Đối với Ninh Thư tới nói không lâu lắm thời gian. Nhưng đối với tiểu nha đầu tới nói, thời gian cực kỳ dài. Dài đến ký ức đều có điểm mơ hồ. Ai sẽ chuẩn xác nhớ rõ 5-6 tuổi sự tình. Thúc thúc đi trên núi tìm thuốc. Tiểu nha đầu thở dài một hơi đối Ninh Thư nói, vội vàng đi vào phòng cho Ninh Thư châm trà. Ninh Thư ngồi xuống, tiếp nhận nước trà, hỏi, người trong phòng là chuyện gì? Xảy ra, tiểu nha đầu cầm một cái bàn nhỏ ngồi xuống, tiếp tục bắt đầu quạt gió. Một, bên phiến vừa nói, là đến trên núi tìm linh thú. Nửa đường xảy ra ngoài ý, muốn, bị ta nhặt về, ta nhìn hắn quần áo trên người, có điểm giống tông môn đệ tử. Ninh Thư nhấp, một miếng trà. Đặt chén trà xuống, phải không? Ta không rõ lắm, tiểu nha đầu đàng hoàng nói. Sinh hoạt trong núi, với bên ngoài thế giới không rõ ràng lắm. Sắc mặt của nàng có chút ước mơ, nhưng là thúc thúc nói hai cước quái ác độc, xấu xí, hèn hạ xảo trá, nàng ra ngoài sẽ bị người xấu tổn thương. Dù vậy, vẫn là không chống đỡ được với bên ngoài thế giới hướng tới. Tiểu nha đầu đem người bị thương kéo về, cũng là nghĩ làm hắn thương tốt cho. Nàng giảng một chút bên ngoài việc hay. Con run trở về thời điểm cái đuôi kéo vài cọng thảo. Con run hiện tại có một con rắn lớn như vậy. Bất quá toàn thân vẫn là thịt thịt. Cùng con run một cái xác, biến thành lớn mấy cái hào con run. Loại cảm giác này càng buồn nôn. Ngẫm lại một con to bằng cánh tay con run. A, chính là buồn nôn. Con run nhìn thấy Ninh Thư, chỉ lên trời trợn trắng mắt, chạy tới làm cái gì? Nhiều năm như vậy không đến, này sẽ tới làm gì? Ninh Thư lạnh nhạt nói, cô nương giống như trưởng thành. Con run toàn thân thịt lập tức nắm chặt, nhìn Ninh Thư, người có ý tứ gì? Khi còn bé không dưỡng, lúc này liền muốn làm hài tử lấy chồng. Tại con run trong quan niệm, giống như người hai cước quái nữ tính đều là muốn kết hôn sinh con. Vì sinh sôi, Ninh Thư trước đó lâu như vậy không xuất hiện, hiện tại vừa xuất hiện liền nói hài tử trưởng thành, như thế nào không cho con run xù lông. Bên cạnh tiểu nha đầu có chút mờ mịt nhìn thúc thúc cùng a di. Cái gì lấy chồng? Ninh Thư cảm thấy con run mới thật sự là thô thần kinh. Đề phòng nàng con không bằng đề phòng nằm ở trên giường nam nhân. Dù sao cũng là khác phái, sớm chiều ở chung. Hơn nữa tiểu nha đầu lại không có tiếp xúc qua cái khác khác phái. Đến nỗi con run, gọi là khác phái a, sớm chiều ở chung xuống tới, nếu như không sinh ra cảm tình, Ninh Thư cảm thấy đây là chuyện không thể nào. Hơn nữa Ninh Thư nhìn thấy cái này nằm ở trên giường nam nhân, trên người có màu đỏ khí vận, có như vậy khí vận người, bình thường đều sẽ có kỳ ngộ. Khí vận đại gặp được các loại bảo vật, tất nhiên sẽ còn gặp được các loại mỹ lệ nữ nhân, xương tướng đẹp, bề ngoài đẹp nữ nhân cũng là bảo vật. Ninh Thư không nghĩ Lý Con Jun. Hỏi, trong phòng nam nhân xảy ra chuyện gì? Người mắt mù. Ninh Thư ha ha một tiếng. Hiện tại Con Jun ra thật chặt. Nói, ta gặp qua Lập Nhân. Con Jun lập tức cùng chó xù đều phải lè lưỡi. Hỏi, kia Lập Nhân còn tốt sao? Ninh Thư nhìn hắn một cái không nói lời nào. Con Jun tại Ninh Thư bên chân chạy tới chạy lui. Hỏi, Lập Nhân có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Hắn không có chuyện gì, chính là cho ta kiếm chuyện. À, không có việc gì liền tốt. Con Jun thở dài một hơi. Lập Nhân không có việc gì liền tốt, đến nỗi tìm chuyện gì, Con Jun biểu thị cũng không quan tâm. Con Jun đem thuốc cho tiểu cô nương, nói đây là có linh khí thuốc, đối tu sĩ tổn thương có chỗ tốt. Tiểu cô nương gật gật đầu, đem thuốc rửa sạch sẽ cơm tại trong bình thuốc. Con Jun nhìn Ninh Thư ngồi tại trên ghế trúc, nhàn nhã uống trà, hỏi, ngươi còn không đi? Ninh Thư nói, ta gần nhất nghỉ ngơi, chuẩn bị ở đây ở một thời gian ngắn, nghỉ ngơi một chút. Con Jun lập tức nói, có nhiều như vậy địa phương, ngươi làm gì nhất định phải ở đây? Bởi vì nơi này non xanh nước biếc nha, không khí trong lành, thích hợp nghỉ phép. Ninh Thư cảm thấy có cần phải mang theo tiểu nha đầu này ra ngoài thấy chút việc đời, nếu không thì cái nam nhân đều có thể đem nàng mê hoặc. Chờ thấy cũng nhiều, cũng sẽ không kiến thức hạn hẹp. Con Jun rất khó chịu, nhưng cũng không tốt nói cái gì. Nơi này không có người chỗ ở. Không sao, ta có thể cùng tiểu long nữ đồng dạng ngủ treo dây thừng. Có ngủ hay không giác cũng không đáng kể. Ninh Thư hỏi, nhà đầu bắt đầu tu luyện đi. Từ đâu tới bí tịch? Như Ninh Thư sở liệu như vậy, thật là Con Jun chạy vào nhân loại tông môn trộm, mà lại là bí mật quan sát hồi lâu. Biết cái nào một quyển là người tông môn đệ tử tu luyện phiền lòng, sau đó lén lút đào đất động kéo về. Ninh Thư vươn tay ra, đem cái kia bí tịch cho ta xem một chút. Nói không chừng ngươi đẩy ra ngoài chính là cấp thấp nhất bí tịch. Ta xem tiểu nha đầu đến bây giờ linh khí dao động đều không mạnh, nói không chừng bí tịch nguyên nhân. Tiểu cô nương đi vào trong nhà, theo trong hộp lấy ra một bản bí tịch. Ninh Thư vừa nhìn cái này bí tịch, đối tiểu nha đầu nói, mới kinh thiên bát đầu, ngươi không muốn tu luyện cái này bí tịch vì mau. Con Jun khó chịu, chính mình thế nhưng là nhìn thật lâu mới lấy tới, nói không tu luyện liền không tu luyện, khẩn yếu nhất là đã tu luyện rất nhiều năm, hiện tại lại muốn bắt đầu lại từ đầu. Ninh Thư mắt liếc nhìn nàng, như vậy cờ xí tươi sáng bí tịch, nếu như nha đầu về sau ra ngoài hành tẩu giang hồ bị người nhận ra, ngươi cho rằng những tông môn kia là dễ nói chuyện? Nhà mình tông môn bí tịch tiết lộ, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Từ hôm nay trở đi, ngươi đi theo ta tu luyện, Ninh Thư nói với nàng. Tiểu cô nương nhìn về phía Con Jun. Con Jun khô cằn bất đắc dĩ nói, đi theo nàng tu luyện đi, người này nhân phẩm không được, nhưng thực lực vẫn là có thể. Nhân phẩm không được, được rồi. Tiểu cô nương đối Ninh Thư gật đầu. Còn có, gọi tỷ tỷ. Ninh Thư nghiêm túc nói. Con Jun trợn trắng mắt, khá lắm không muốn mặt hai cước quái. Đúng rồi, tiểu nha đầu tên gọi là gì? Cũng không thể nha đầu nha đầu kêu to. Đi, hài tử tiến vào tuổi dậy thì muốn dạy dỗ. Hết chương.